Chương 623, màu đỏ dài dạ đồ. Canh thứ nhất không tới chậm, chính ở đằng kia, sống chết không rõ chính các ngươi đi qua đi. Dương thấy thế không nói nhảm, trực tiếp chỉ máy bay trực thăng bạo tạc địa phương mở miệng nói ra. Rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng sau lập tức mang theo chúng nhân viên cảnh sát chạy tới, rất nhanh từ trong phi cơ trực thăng đem cái này săn trộm tổ chức thành viên đều mang ra ngoài, đương nhiên là có rất nhiều đã tại lúc ấy liền bị mất mạng tại chỗ, còn có một ít là duyên ngộ trị liệu. Còn có số ít may mắn thoát khỏi, mà những này may mắn thoát khỏi trong đám người không bao gồm thủ lĩnh của bọn hắn, đem những người này toàn bộ mang đi, đồng thời những cái kia may mắn thoát khỏi tiến hành trị liệu đơn giản xử lý, tiếp xuống đưa đến thành trong trấn trị liệu hẳn là không có vấn đề, mà Rèn Nỉ tiểu thư cũng là cùng Dương ba người đều làm ghi chép sau đó liền dẫn đội rời đi, chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến Dương, hết thảy đều xử lý kết thúc về sau lại tiếp tục bắt đầu lữ hành, chỉ có cả xì hay là lộ ra có chút mê mang. Từ vùng rừng rậm này đến mạ hổ gạ nỉ tạo còn muốn một khoảng cách, cho nên Dương cũng không có quá chậm trễ thời gian. Lúc đầu Rèn Nỉ tiểu thư dự định trực tiếp đưa bọn hắn đến mạ hổ gạ nỉ tạo, bất quá Dương cự tuyệt, nếu là lữ hành đương nhiên có thể mình đi phải nhờ vào mình, không phải liền một điểm ý nghĩa cũng không có, mà càng đến gần mạ hổ gạ nỉ tạo thời điểm, trước vào bên trong đám người, cho thấy làm sao lại tiến lên bên trong mặt đống nhiên mở miệng nói, nhưng là vẫn chưa nói xong, thân. Thể liền co quắp mềm nhũn ra, quỳ một chân trên đất, tay chống đất không ngừng thở phì phò, sắc mặt đông nhiên biến đỏ lên, Dương thấy thế lập tức tiến lên ngồi xuống thân. Mập mập ngươi thế nào được thật là khó chịu, giống như có cô năng lượng muốn từ trong thân thể lao ra mập nghe tiếng chật vật mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng sau không có sướng sở, cùng bên người sạp gì nạ liếc nhau không có nhữ mày đến, âm thầm nghi hoặc Dương xuất ra một cái bổ kẻ bạn, sau đó đem bổ kẻ bạn mở ra, cho thấy quang mang bên trong tổ xuất hiện ở trước mắt. Đồ ta hỏi ngươi, ngươi có cái gì cảm giác không thoải mái ấy nghe được Dương lời nói về sau, Đồ lao thần nhắm mắt lại cảm thụ một cái, sau đó mở mắt lắc đầu. Dương thấy thế liền càng thêm nghi ngờ, nhìn tựa hồ cũng không phải mắt xích tính, thật chẳng lẽ chính là mập tự thân vấn đề sao? Dương thấy thế lại đối bên người mẹ nói ra. Mẹ ngươi đây có cảm giác hay không đến không thoải mái địa phương? Rượu mẹ nghe tiếng cũng là lắc đầu biểu thị mình không có vấn đề gì. Cái này kỳ quái, nếu như nói là lúc trước bị công kích thương hiện tại bộc phát, cũng không trở thành chỉ có mập ta lúc ấy bị công kích bổ kẹ mẩn cũng không chỉ là chỉ có mập đâu, nghĩ không ra đầu mối cũng chỉ có thể tạm thời trước buông xuống một chút. Bất kể như thế nào, về trước bổ kẹ bạn xem một chút đi, tốt các ngươi hai cái đều trở về đi. Nghĩ nghĩ Dương xuất ra mập bổ kẹ bạn, đem nó cùng tẩu cùng một chỗ thu về. Bộ kẻ bản có thể tốt hơn bảo tồn bộ kẻ mẩn thể lực, tóm lại trước tiên đem mập thu hồi đi, đến lúc đó nhìn lại tình huống đi. Mạ hổ gạ nỉ tạo đã không xa, đến lúc đó đưa mập đến bộ kẻ mẩn trung tâm đi xem một chút liền biết là cái gì tình huống. Cạ sĩ thấy thế không khỏi lo lắng nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a không rõ lắm, bất quá tựa hồ không chỉ là mập. Giống như ngay cả bên trong vùng rừng rậm này bộ kẹ mẩn cũng là như thế, nhưng là tàu cùng mẹ lại không sự tình. Dương đem bộ kẹ bạn thả lại bên hông, sau đó mở miệng nói ra. Nghe Dương lời nói về sau, đám người nhìn chung quanh phát hiện xác thực, có rất nhiều trong rừng rậm bộ kẹ mẩn đều lộ ra rất không thích hợp, một điểm tinh thần đều không có. Cả si dám khẳng định hiện tại nếu là ném ra bộ kẹ bạn, nhất định tùy tiện có thể thu phục một đồng lớn. Giống ngay tại đây là, rừng rậm một bên khác, một đạo nặng nề tiếng giống giận dữ truyền đến, trong thanh âm bí mật mang theo mãnh liệt thống khổ cùng bi thương. Dương nghe tiếng lập tức nhíu nhíu mày, mà một bên cả sĩ thì là có chút sợ hãi nói. Vừa mới là cái gì thanh âm a? Đi qua nhìn một chút liền biết. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói, trực giác nói cho hắn biết, mặc cùng chung quanh tổ kẹ mẩn dị trạng, nói không chừng liền cùng cái này tiếng đều có quan hệ, cho nên nhất định phải lên đi biết rõ ràng. Sạp gì nạ thấy thế lập tức đi theo. Cả sĩ nhìn hai người đều rời đi rơi vào đường cùng, mặc dù có chút sợ hãi, bất quá vẫn là đi theo. Rất nhanh, liền nghe đến tiếng nước chảy, đi ra vùng rừng tùng này, xuất hiện ở trước mắt. Chính là một tòa hồ nước. Cầu hoa tươi bốn là hồ vừa mới thanh âm liền là từ nơi này chuyển đến. A sạp gì nạ thấy thế mở miệng nói ra. Tòa này hồ hẳn là cùng lúc trước doanh địa sông nhỏ kết nối mới đúng, nhưng là ở chỗ đó cũng không có cái gì dị trạng. Nói cách khác cái này dị trạng là tại cái phạm vi này bên trong. Dương thì là không nói gì đánh giá bốn phía, ngay lúc này bỗng nhiên một câu ngang ngược khí tức từ đáy hồ cuốn tới. Dương không có mở miệng nói. Đến rồi cái gì cả xì không rõ ràng cho lắm mở miệng nói, không biết Dương nói cái gì tới. Sạp gì nạ thấy thế đem cả xì hộ tại sau lưng. Cẩn thận một chút anh cho thấy một tiếng ầm vang, một cổ lực lượng cường đại xông ra mặt nước, biết bọt nước bên trong, một đạo cự đại bóng người màu đỏ xuất hiện ở trước mắt, phát ra một tiếng làm cho người sợ hãi gào thét, cho thấy xích hồng sắc thân thể, hung lệ biểu lộ, huyết buồn đại khẩu bên trong mọc đầy sắc bén răng, trước trán mang tính tiêu chí màu đỏ tam xoa xúc giác, là một cái giải dạ đồ, nhưng lại là một cái toàn thân như là hiến máu tiên diễm xích hồng sắc giải dạ đồ. Là giải dạ đồ thế nhưng là tại sao là màu đỏ cả xì thấy thế có chút sợ hay nói. Dù sao giải dạ đồ bản thân liền là đáng sợ tồn tại, lại thêm cái này một cái xem xét chính là không có huấn luyện ra giải dạ đồ thì càng là nguy hiểm, mà lại nhất làm cho người kinh ngạc chính là khác biệt cái khác màu làm giải dạ đồ, cái này giải dạ đồ thân thể là xích hồng sắc. Là xí nỉ bổ kẻ mẩn sao hay là đột biến gen sạp di nạ đến lúc đó không có gì, rất lánh tính mở miệng nói ra. Hai điểm này đều là có khả năng, mà Dương thấy được cái này giải ra đổ về sau, lại liên tưởng đến vừa mới mập phản ứng của bọn nó, rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra, vội vàng quan sát một chút bốn phía, sau đó phát hiện, tại khoảng cách tòa này hồ cách đó không xa địa phương, một tòa tháp cao đứng vững. Đồng thời tháp cao phía trên còn triển khai một cái cùng loại với dạ đà đồ vật. Quả nhiên là bọn gia hỏa này sao sư phó cẩn thận ngay tại Dương quay đầu đồng thời, cái kia giải dạ đồ đã phát động thế công, cho thấy một đạo tráng kiện cột nước chạm mặt tới. Dương quay đầu thấy thế không có kinh hoàng.